Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giữa năm 2003 Choi Yang, Lee Mong Ea bọn họ thuận lợi thông qua khảo hạch tiến vào ban B, thật sự là tổ chức thành đoàn thể thăng cấp. Thành tích này đối với một loại thực tập sinh mà nói cũng không xem như một bước lên trời, chỉ có thể nói là quy củ thăng cấp, nhưng trong lòng mọi người vẫn thật cao hứng, dù sao tiến vào ban B cũng là năng lực bản thân được chứng minh. Sau khi tiến vào ban B, hàng tháng thực tập sinh đều có thể lấy một ít trợ cấp. Điểm trợ cấp ấy cho Choi Yang xem ra chỉ có thể ngẫu nhiên ăn bữa ăn ngon, nếu muốn duy trì cuộc sống bình thường thì còn lâu đủ. Vốn cho Choi Yang cảm thấy ngày sẽ rất hài hòa đi qua như vậy, nhưng nhân tố hệ thống không hài hòa lại xuất hiện quấy rối. Hệ thống, thời gian nhiều năm khổ luyện nhoáng một cái đã qua, chuyện cũ như yên, mộ nhiên quay đầu, ngài đã đứng ở đỉnh cao ban A, chỗ cao không thắng hàn. Choi Yang nói tiếng người, hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo, xin mời người chơi trong vòng một năm tiếp quay MV hoặc là khách mời radio. Choi Yang, đợi chút, khi nào thì ta đứng ở đỉnh cao của ban A, phản ứng chậm quá Choi thiếu nữ. Hệ thống, căn cứ đầu mối thời gian quy định nhiệm vụ, người chơi hoàn thành đạt tới ban A, trong thời gian quy định mở ra nhiệm vụ nhánh. Choi Yang, nhưng ta còn đang ở ban B mà. Hệ thống, mời người chơi sử dụng thời gian hợp lý, không cần trầm mê ngoạn nhạc. Choi Yang, tiếp quay MV hoặc là khách mời radio đều là phúc lợi của ban A, khả năng ban B sẽ có, nhưng xác suất thật nhỏ. Trừ phi người ban B bởi vì bị mặt trên bỗng nhiên nhìn chúng trực tiếp đóng gói xuất đạo. Dáng vẻ này MV và radio đều sẽ cuồn cuộn mà đến. Làm Choi Yang còn vì nhiệm vụ mà buồn rầu, lại không nghĩ tới, cũng không biết, bươm bướm của bản thân bắt đầu ảnh hưởng trong phạm vi nhất định của mình và bên người thân. Hiện tại nói đến Lee Boss đang lẩn trốn, à không, đang tiêu sái nghỉ phép ở nước ngoài. Mặc dù ông cách mở nhưng là cổ phần của công ty ông và địa vị cũng không thay đổi, hơn nữa công ty SM có rất nhiều cấp dưới ông đã một tay bồi dưỡng đi lên, cho nên cho dù đang ở nước ngoài, đối với hoạt động của công ty SM ông vẫn có tiếng nói nhất định. Nhất là mỗi một quyết sách và sự tình của công ty ông đều phải lấy tư liệu trực tiếp. Nhóm Dong Bang Shinji này đã chuẩn bị xuất đạo theo kế hoạch của ông. Ngay từ đầu ông chuẩn bị thêm một thành viên Trung Quốc, lấy điều này mở ra thị trường Trung Quốc, nhưng quyết sách này không thông qua, cuối cùng cũng không hiểu rõ. Kỳ thực Dong Bang Shinji này có chút giống HOT, cuối cùng quyết định là 5 người, vài Mỹ Nam trưởng thành không lâu. Công ty làm ra quyết sách nhanh nhất có lợi nhất tỷ như giải tán HOT, tỷ như cho ra một nhóm nhạc nam. Hơn nữa nhóm nhạc nam này do một tay ông đào tạo, cần phải làm được thành công. SES giải tán đã nửa năm, là thời điểm nên đưa ra một nhóm nhạc nữ mới chuẩn bị thôi. Về phần nhân số và phương diện định hướng tạo hình, nhưng mà lần trước gặp được thiếu nữ nhiệt tâm kia, căn cứ thành tích bình thường và báo cáo để xem, là đứa nhỏ có thiên phú và chăm chỉ. Cái gì, giờ phút này Choi Yang muốn đào lỗ tai sợ bởi vì lâu không đào XX, hơn nữa áp lực nhiệm vụ làm cho cô nghe lầm. Một lát em liền đến phòng huấn luyện số 3 tầng 7, sẽ có mấy nữ sinh cùng nhận huấn luyện với em. Vâng, nói xong, thân thể lập tức làm ra phản ứng, một cái cúi đầu tiêu chuẩn 90 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ trưởng phụ trách điều động nhân sự thực tập sinh nói xong không giữ quy tắc rời đi. Nhìn bóng lưng tổ trưởng nhân sự rời đi, Choi Yang trừng mắt nhìn, đây là trúng thưởng sao? Lại được nhận huấn luyện trước khi xuất đạo, à không, trọng điểm là huấn luyện, vì thế Choi Yang thu thập đồ của mình lập tức mượt mà lưu loát đi lên tầng 7. Vừa mới đến liền nhìn thấy đồng chí Mong Ea, có thể nhìn thấy người quen thuộc, hai người đều biểu hiện thật vui vẻ. Trọng yếu nhất là các cô có hy vọng xuất đạo. Theo sau lại tiến vào một thiếu nữ dung mạo ngọt ngào. Chào hỏi qua mới biết được tên thiếu nữ này là Park Yuji, là thực tập sinh ban A, ngành chính là ngành thanh âm. Bộ dạng này xem như tập tề chủ yếu ba ngành, ba. Tuy rằng cô luôn cảm thấy ngành vũ đạo và ngành thanh âm là ngành phái thực lực. Nhưng phải biết rằng tướng mạo là một tổ hợp ắt không thể thiếu lợi khí, đối với một nhóm mà nói bình hoa cũng rất quan trọng, hơn nữa hiện tại thực lực của cô cũng không đủ ba. Bởi vì ba người cùng nhóm, trong đầu Choi Yang không thể tự kiềm chế nghĩ đến SES và SHE, cứ việc bị chọn lựa ra làm thành viên nhóm nhạc vô cùng có khả năng sẽ ra mắt trong gần 2 năm nữa, các cô ba người vẫn có một nửa thời gian là ở lớp huấn luyện ban đầu. Đại khái là vì công ty cũng không xác định sắp tới muốn cho ra mắt một nhóm nhạc nữ hay không, rất có khả năng bởi vì cuối cùng định trang và thị trường quyết định. Huấn luyện trước xuất đạo khác hẳn với ban B, chẳng phải không rõ huấn luyện mà là định ra một phong cách để thí nghiệm huấn luyện. Nếu thông qua, liền căn cứ style này tiến hành huấn luyện tiếp. nếu không được sẽ đổi phong cách khác. Trong quá trình này còn có thể chọn lựa thành viên mới thích hợp và loại bỏ thành viên không đủ tư cách. Giờ phút này Choi Yi-young liền cảm tạ hệ thống, bởi vì hệ thống thưởng cho bộ ngực sữa và sữa cơ khiến cho cô có thể sexy, cũng có thể là thiếu nữ đơn thuần, phong cách thay đổi không nói chơi. Đương nhiên, ngũ quan của cô trong số 3 người cũng tinh xảo nhất. Về phần nhận định trang sư và nhà thiết kế vì ba người, người huyền truyền cao nhất là Choi Yi-young, tuy rằng vũ đạo và giọng hát của cô cũng không xuất sắc như hai người khác, nhưng chỉ cần không quá kém cỏi trải qua công ty huấn luyện này đó cũng không là vấn đề. Lee Mong-ea, người này diện mạo đáng yêu, bản lĩnh vũ đạo cũng không tệ, huyền truyền một loại, chỉ là so dung mạo với Choi Yi-young mà nói, vẫn thiếu một loại hương vị. Cuối cùng là Park Eun-ji ngọt ngào, đến từ ngành thanh âm, là phái thực lực trong thực tập sinh, ở công ty cũng huấn luyện nhiều năm, trong số 3 người có hy vọng xuất đạo. Theo lý mà nói, Ban A có Park Eun-ji hẳn là làm trung tâm trong 3 người, nhưng là theo bình thường huấn luyện mà nói, Park Eun-ji quan hệ với các cô thậm chí còn chưa đến mức nói tốt. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt là một tuần sau Park Eun-ji bị tách ra khỏi nhóm. Theo hiểu biết thường ngày, mặc dù Park Eun-ji có thực lực nhưng là người khó chơi, tính cách ác liệt, người như vậy, một mình huấn luyện không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu ở trong một nhóm, dễ dàng phá hư sự hài hòa và phát triển của nhóm. Cuối cùng công ty quyết định, để hai thiếu nữ này thành lập một nhóm xuất đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên quyết định này cũng rất có khả năng sẽ bị loại, nhưng là trước mắt mà nói, Choi Yi-young và Lee Mong-ea vẫn rất có khả năng tạo thành nhóm nhạc nữ ra mắt sau Jong Bang Shinji. Nói cách khác Choi Yi-young xuất đạo là muốn xếp hạng sau Jong Bang Shinji. Như vậy về sau hai người các cô không cần thiết trở lại lớp huấn luyện ban đầu, mà là hai người cùng nhau nhận huấn luyện mới. Dù vậy, có lúc rảnh Choi Yi-young và Mong-ea đều trở lại ban B nói chuyện phiếm với Park Cheong-su bọn họ, đốc thúc lẫn nhau. IAC, đều bị các ngươi hai tiểu nha đầu này vượt qua, xem ra về sau anh cũng phải càng nỗ lực mới được. Park Cheong-su cảm khái, bởi vì thường xuyên tiếp xúc cho nên cũng biết Choi Yi-young các cô đang ở nhận huấn luyện xuất đạo. Cái gì mà tiểu nha đầu, về sau anh cần phải gọi em là tiền bối. Mong-ea tặc lưỡi hề hề cười. Trước kia bị anh Cheong-su khi dễ, hiện tại cuối cùng cũng hòa nhau. Cái gì, tiền bối, cho dù ngươi xuất đạo cũng phải gọi là anh biết không? Nói xong liền choàng cánh tay qua cổ Mong-ea. Buông ra, Choi Yi-young ở một bên không nói gì nhìn Park Cheong-su và Mong-ea đùa giỡn nhau. Lúc này Hàn Canh đã đi tới. Chúc mừng cậu, Choi Yi-young chú ý tới Hàn Canh cầm cốc nước trên tay, vì thế cô giơ cái cốc của mình lên, làm động tác chạm cốc. Thấy thế, Hàn Canh phốc suy liền cười lên tiếng, nhưng vẫn chạm cốc uống nước. Này cũng không có gì hay chúc mừng, còn không biết công ty có cho ra mắt hay không. Có cảm giác tớ và Mong-ea còn kém đốt lửa sau. Khiêm tốn quá độ chính là kiêu ngạo, cậu và Mong-ea đều thật ưu tú, tuyển chọn cũng là chuyện hoàn toàn xứng đáng. Còn chưa hoàn toàn xứng đáng đâu, ha ha, chúng ta còn chưa có đạt tới tiêu chuẩn Ban A nữa. Choi Yi-young bĩu môi, ai nói xuất đạo thì nhất định là thực tập sinh Ban A, kỳ thật gần vài năm nay công ty cho ra mắt nhóm nhạc rất nhiều tiền bối đều là thay đổi giữa chừng. Nói đến này, Hàn Canh còn có điểm cảm khái. Thay đổi giữa chừng, đã nói sắp muốn cho ra mắt một nhóm nhạc năm, Sim Changmin trong đó cũng huấn luyện hơn một năm. Vẫn là trinh thám của công ty SM đào móc từ trong trường học. Sim Changmin à, sau này Choi Yi-young có hiểu biết đại khái về thành viên bí mật trong truyền thuyết. Cũng biết tiểu soái ca sảng khoái kia tên là Sim Changmin, chính là bởi vì sự kiện gì cả nhìn đến anh ta còn có loại cảm giác mất tự nhiên. Cho nên mặc dù có gặp ở công ty cũng chỉ là chào hỏi lễ phép xa cách. Nói vậy đối phương cũng rất xấu hổ, về sau cũng phải càng nỗ lực mới được, ừ cùng nhau nỗ lực, các cậu đang nói cái gì đây? Mỗi lần tán gẫu đều nói Hán ngữ, có phải đang oán thầm chúng tớ hay không? Đang náo loạn nửa ngày với Park Cheong-su, Mong-ea nhảy đến bên cạnh Choi Yi-young, ôm một phen không vui nói. Cô mới không thừa nhận nhìn thấy Yi-young và Hàn Canh ở chung tự nhiên làm cho người ta ghen tị đâu. Chỉ có Choi Yi-young biết thời điểm tán gẫu với Hàn Canh dùng là tiếng mẹ đẻ. Cho nên mỗi lần đều có cảm giác thả lỏng, giống như về tới quê hương. Chính là hiện tại cho dù cô đi đến Trung Quốc thì thế nào? Nơi đó không có người thân và bạn của cô, đi trở về có năng lực làm cái gì đâu. Lười nói thêm cái gì, vì thế vươn ma chảo trực tiếp vò loạn tóc Mong-ea. Cần phải trở về, được rồi, Mong-ea giận mà không dám nói gì, một bên vuốt lại tóc bị làm loạn, một bên đi tới cửa. Lúc đi Choi Yi-young vẫy vẫy tay tính tạm biệt với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, có cảm thấy nha đầu Yi-young kia càng ngày càng khí phách hay không? Nếu xuất đạo tuyệt đối có thể đánh bại khắp nơi. Kim Hee Chun vuốt cằm nhìn bóng lưng Choi Yang rời đi bỗng nhiên nói. Tớ cảm thấy là càng ngày càng già, nhưng mà nhìn qua cũng mang cảm giác. Không có biện pháp em gái tớ xuất sắc như vậy đó. Thôi thì Park Cheong-su, tôi xem là các cậu thiếu được dạy đấy. Thầy giáo vũ đạo bỗng nhiên xuất hiện phía sau bọn họ âm chắc hừ hừ nói. Park Kim, cách chương.